Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1483, Dương Vũ Chiến Côn Minh Tử. Chư đạo nhân, thực tế gọi, Chu đạo trưởng, nhưng là càng nhiều người thích gọi hắn, chư đạo nhân, hoặc là, chư thần toán. Bởi vì hắn không chỉ có họ, Chu, mà lại mỗi một lần tính toán quẻ đều không cho phép. Cho nên người khác gọi hắn, chư đạo nhân, hoặc là bàn đạo nhân. Đây là siêu phàm giới bên trong số một kỳ hoa nhân vật. Đã từng đắc tội qua không ít cường giả, nhưng một mực không có bị đánh chết. Một mực sống được thật tốt. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thấy qua hắn thi triển qua tuyệt thế thần thông. Cho nên, mọi người đối vị này chư đạo nhân cũng là không e ngại. Dương Vũ cùng Côn Minh Tử chuẩn bị khai chiến thời khắc. Cái này chư đạo nhân dám tham gia vào, lá gan này liền không nhỏ. Không có thông thiên thực lực, ai dám làm như vậy nhiễu kia hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu chi chiến đâu. Chư đạo nhân lui ra, Côn Minh Tử nhưng không có ý bỏ qua cho hắn. Dám quấy nhiễu chúng ta chi tranh, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Dứt lời, hắn hướng phía chư đạo nhân điểm ra một chỉ, một đạo băng hàn chỉ hướng phía chư đạo nhân bắn tới. Đạo này chỉ mang nhanh đến mức kinh người, đồng thời mang theo tuyệt đối băng hàn chi khí. Trong chớp mắt liền đến chư đạo nhân trước mặt, chư đạo nhân tránh không khỏi, bị một chỉ này bắn trúng. Hắn cùng kia phi thiên chư trong nháy mắt bị đóng băng ở. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này chư đạo nhân cứ như vậy bị đóng băng lại rồi. Chẳng lẽ đây là chỉ là hư danh chi đồ? Không chờ bọn họ về quá thần tới thời điểm, băng phong trên người chư đạo nhân lực lượng trong nháy mắt bạo liệt ra. Ai nha, Lạnh Tử đạo gia, người cái này chết hoa nhi quá không hiểu kính già yêu trẻ. Dù là ngươi là Côn Luân tông chủ thì thế nào? Bản đạo nhân thế nhưng là ngươi tốt nhất đời trước tông chủ bằng hữu. Ngươi tại sao có thể đối bản đạo nhân xuất thủ đâu? Bản đạo nhân bấm ngón tay tính toán. Một trận chiến này ngươi thua định. Chư đạo nhân bất mãn nói một tiếng. Cưỡi phi thiên chư không ngừng lui lại. Cũng không có trả thù Côn Minh Tử. Kia phi thiên chư cũng là bất mãn trách móc kêu mấy âm thanh. Vụng về thân thể lung la lung lay bay khỏi. Lộ ra rất là buồn cười. Chư đạo nhân chưa từng có đoán ra qua. Đừng nói là một trận chiến này Côn Minh Tử tông chủ tất thắng. Có người nghi ngờ nói. Không sai không sai. Chư đạo nhân bói toán nhất định phải phản lấy sang đây xem mới đúng. Xem ra một trận chiến này Dương Vũ tất thua không thể nghi ngờ. Lại có người phụ họa nói. Nhất thời, Côn Minh Tử có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bị người tính một quẻ mình tất thua. Kết quả ở trong mắt người khác lại là tất thắng chi cục. Đây cũng quá khôi hài đi. Trận chiến này ta tất thắng. Ai đến cũng không cải biến được. Côn Minh Tử quát to một tiếng. Khí thế một lần nữa về tới đỉnh phong. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ hét lớn. Dương Vũ tiếp ta chiêu thứ nhất. Băng xương tuyệt chỉ. Côn Minh Tử ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ hướng phía Dương Vũ nhấn tới. Đây cũng là hắn chiêu thứ nhất. Một kỹ vô cùng đáng sợ chỉ mang. Bọn hắn chỉ là ước định ba chiêu kết thúc. Mặc kệ thắng bại như thế nào đều sẽ kết thúc. Cho nên hắn xuất thủ liền không lưu tình. Đừng tưởng rằng là chỉ kỹ lực sát thương liền yếu đi. Nếu như là nghĩ như vậy liền 10 phần sai. Đây chính là một môn thần chỉ tuyệt học, ẩn chứa tuyệt lạnh băng xương lực lượng, một chỉ có thể băng phong trăm dặm chi địa. Bất kỳ cái gì sinh linh bị cái này tuyệt hàn băng khí dính vào đều mơ tưởng có đường sống. Đây cũng không phải là vừa mới xạ kích chư đạo nhân một kích kia. So với cường đại mười mấy lần không thôi, Côn Minh Tử nói ra tay liền xuất thủ. theo người khác, thực sự quá đột nhiên. Nhưng là cao thủ so chiêu chính là một nháy mắt phân thắng bại. Ai chủ quan khinh địch, bại cũng là đáng đời. Dương Vũ một mực không có quá để ý tới Chư đạo nhân. Tại Côn Minh Tử xuất thủ trong nháy mắt hắn cũng xuất thủ. Đối phương có được tuyệt lạnh băng khí lực lượng, hắn cũng có được lực lượng nguyên tử. Một đạo nguyên tử kiếm chỉ cũng bắn ra. Nguyên tử quang lực lượng cũng không so kia tuyệt lạnh băng hàn lực lượng kém đến đi đâu. Ầm ầm, hai đạo chỉ mang lực lượng hung hăng đụng nhau tại một khối. Trong nháy mắt thoáng hiện một vòng chói mắt cường quang, làm cho tất cả mọi người không mở mắt được. Khó mà thấy rõ cái này hai ngón tay đến cùng ai mạnh ai yếu. Đương cái này hai ngón tay lực lượng tung tóe tản lái đi về sau, mọi người mới về quá thần đến. Dương Vũ cùng Côn Minh Tử xa xa tương đối, cũng không có từ vị trí cũ lui ra. Hiển nhiên là người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngươi cũng ăn ta một quyền. Chiêu thứ hai Dương Vũ chủ động xuất thủ. Võ thần quyền thức thứ ba chân vũ quyền. Đây là Dương Vũ tự sáng tạo quyền kỹ. Cũng là nhất hắn thuận buồm xuôi gió quyền kỹ. Chân vũ chi đạo giáng lâm. Nhật nguyệt tại luân truyền. Như có chân vũ đại đế hiện thân. Còn có một đầu huyền vũ vọt ra khỏi mặt nước. Một quyền này phảng phất có thể khai thiên liệt địa. Uy lực vô cùng đáng sợ. Dương Vũ xuất thủ cũng chưa từng lưu tình. Đan điền lực lượng tại bộc phát. Trên bầu trời tinh thần lực lượng không ngừng tụ đến. Hình thành vô cùng đáng sợ thánh lực. Còn có hắn cường đại thể phách lực lượng điệp ra tại một khối. Một quyền có thể oanh bạo ngọc nguyệt cảnh giới cường giả. Côn Luân Thông Thiên gặp Dương Vũ khí phách như thế quyền mang. Bị giật mình kêu lên. Thay đổi bọn hắn nghênh đón một quyền này chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Những võ giả khác tức thì bị Dương một quyền này dọa đến liên tục rút lui. Khó mà ổn định thân hình. Đây là thông thiên lực lượng. Không phải thông thiên cường giả có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, bọn hắn xem như kiến thức Dương vũ lực chiến đấu mạnh mẽ. Côn Minh Tử dám tiếp ứng. Thực lực của hắn liền sẽ không quá yếu. Hắn bôi qua cuồng thái chi sắc kêu lớn lên. Dương Vũ mặc cho ngươi mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của ta. Bởi vì ta là trời sinh, băng phách thần thể. Sau một khắc, hắn toàn thân có tuyệt thế lực lượng không ngừng mãnh liệt mà hiện. Trên bầu trời càng là đi xuống tuyết bay. Hắn huy động hai tay, đánh ra một mảnh kinh người xương lạnh thế giới. Băng xương hồ. Đây là Côn Minh Tử thiên phú lực lượng. Này thiên phú lực lượng thình lình tiến vào giai đoạn thứ hai, thậm chí là giai đoạn thứ ba uy lực. Bằng không thì cũng sẽ không có dị tượng như thế khí thế. Băng xương hồ cùng chân vũ quyền kịch liệt đụng vào nhau, phảng phất trời cũng sắp sụp xuống dưới. Vô số băng nát không ngừng tung tóe ra. Còn có hào quang màu xanh lam cũng như pháo hoa rủ xuống, lộ ra duy mỹ đến cực điểm. Côn Minh Tử đem hắn thần lực hội tụ tại băng xương hồ bên trong. Đồng dạng có thể bộc phát ra có thể so với ngọc nguyệt cảnh giới lực lượng. Hắn coi là có thể hoàn toàn nghiền ép Dương Vũ không đáng kể. Nhưng hắn đánh giá quá thấp Dương Vũ. Dương Vũ đạt được cửu lôi thối thể thuật cùng hư không thối thể thuật song trọng bí thuật rèn luyện. Nhục thân lực lượng đều có thể đánh chết ngọc nguyệt cảnh giới cường giả. Tại huyền khí cũng có thể bộc phát tình huống dưới. Có thể lực chiến trung cấp ngọc nguyệt cảnh giới cường giả. Côn Minh Tử lấy cái gì cùng hắn đấu? Băng xương hồ bị Dương Vũ một quyền đánh nổ. Quyền mang trùng điệp rơi trên người Côn Minh Tử. Đem Côn Minh Tử một quyền đánh bay. Côn Minh Tử thân thể như đạn pháo bắn bay, đem Côn Luân người đều dọa luống cuống, những người khác cũng là bôi qua vô cùng vẻ kinh hãi. Côn Minh Tử hiện ra lực lượng đã đầy đủ kinh diễm, nhưng là Dương Vũ lực lượng thế mà biến thái đến một bước này. Hai người chênh lệch quá rõ ràng, Dương Vũ không có thừa cơ truy kích, có một cỗ băng hàn chi khí đang hướng phía hắn quấn quanh mà đến rồi. Cái này tuyệt lạnh chi khí không giống bình thường, thế mà còn ẩn chứa từng tia băng phiến. Tại hủ thực nhục thể của hắn cùng lực lượng, cái này chỉ sợ mới là Côn Minh Tử có can đảm nói thắng bịp bợm còn con đi. Cái này băng phiến lực lượng không hề tầm thường, như băng xà đồng dạng tại gặm nuốt lấy thân thể của hắn, làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn không thể không vận hành Lam Yêu Cơ cùng U Minh Huyền Tinh khí lực lượng đi đối phó cái này. Băng phiến lực lượng, gia hỏa này còn có một tay. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, cái này băng phiến lực lượng cho dù là Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả đều khó mà chịu nổi. Hắn muốn hoàn toàn thoát khỏi cần một chút thời gian. Côn Minh Tử một lần nữa cướp trở về. Khóe miệng của hắn tràn ra vết máu, nhưng nhìn cũng không có trọng thương bộ dáng. Trên người hắn kia một bộ hàn băng thần giáp thay hắn đỡ được phần lớn lực lượng. Hắc hắc, hiện tại không có cách nào thi triển chiêu thứ ba đi. Vậy liền chịu chết đi. Côn Minh Tử cuồng tiếu một tiếng về sau, rốt cục sáng binh khí. Một chiêu cuối cùng, tự nhiên muốn đem nội tình cường đại nhất thi triển ra. Tay hắn nắm lấy một thanh hàn băng thần kiếm, vô biên hàn khí không ngừng tụ đến, hắn chỗ mi tâm cũng hiện lên một đóa băng liên chiến văn. Đây cũng là hắn thần thể chỗ cường đại, thể nội có đại dương mênh mông lực lượng tại bộc phát. Cửu thiên chi thượng bắn xuống tới tinh thần lực lượng bàng bạc kinh người. Kẻ bên này trong vòng trăm dặm đều tràn đầy hàn băng lực lượng, khiến cho người vây xem vừa lui lại lui. Đại đa số người đều không thể tiếp nhận những này hàn khí. Mỗi một vị thần thể đều có không giống bình thường chỗ. Côn Minh Tử thần thể liền có hàn băng lực lượng, hắn cường chiêu còn không có bộc phát, từng tầng băng tinh đang không ngừng kết đông lạnh, hướng phía bốn phương tám hướng phát triển mà đi. Dương Vũ căn bản không có cách nào lui, vừa lui hắn liền thua. Côn Minh Tử xuất kiếm, hưu, kiếm chém xuống, kiếm mang biến thành một đạo to lớn băng tinh hướng phía Dương Vũ chém quá khứ. Lạnh kiếm như núi, một kiếm một núi mạch, đây cũng là Côn Minh Tử tuyệt thế kiếm thế uy lực. Cho dù là Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả đều muốn một kiếm này phía dưới mất mạng. Hắn là kết luận Dương Vũ trúng băng phiến. Coi như Dương Vũ có được thủ đoạn thông thiên cũng không có khả năng tại thời gian ngắn thoát khỏi. Được, mà hắn một kiếm này liền đủ để muốn Dương Vũ mệnh. Huống chi tại hắn chém ra một kiếm này thời điểm, hắn chiến văn chỗ còn bắn ra một cỗ vô hình hàn khí. Đối Dương Vũ thần đình đóng băng mà đi, có thể nói là hai bút cùng vẽ, không cho Dương Vũ nửa điểm sống sót cơ hội. Dương Vũ! Mộng Băng Tuyết kinh hoàng kêu lên, nếu như Dương Vũ có cái gì không hay xảy ra, nàng cũng không muốn sống. Những người khác cũng nhìn ra Dương Vũ không ổn, một kiếm này đều muốn rơi xuống. Hắn thế mà còn không có đánh trả, mà ở trên người hắn có băng xà đồng dạng đồ vật tại quấn quanh lấy hắn. Cảm thấy không lành a, Dương Vũ phải thua sao? Ngươi là một đối thủ không tệ. Đáng tiếc thủ đoạn thấp kém, vẫn như cũ không đáng ta tôn trọng. Dương Vũ đối mặt với một chiêu này, nhàn nhạt nói một tiếng, rốt cục phản kích, tiên căn lực lượng tại bộc phát, quấn ở trên người hắn băng phiến như gặp khắc tinh, trong nháy mắt héo rút, hết thảy bị khu trừ rơi mất. Sau một khắc, Dương Vũ cũng rút ra Bắc Đầu Thất Tinh kiếm, trả Côn Minh Tử một kiếm. Một kiếm này vừa xuất ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Một kiếm này thế mà cùng Côn Minh Tử giống nhau như đúc. Cũng là một kiếm như núi. Khác biệt duy nhất chính là Côn Minh Tử chém ra là tuyết bạch băng dãy núi, mà Dương Vũ chém ra mang theo âm minh lực lượng băng sơn mạch. Hai tòa băng sơn mạch như rồng đồng dạng hung hăng đánh vào nhau, vang lên kinh thiên động địa thanh âm. Vô số khối băng điên cuồng nổ tung, rất nhiều khối băng hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra.